Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1095, Leona sông tốt. Giải thích ở thế giới thi đấu trên sân khấu bảo nói tục. Nguyên tắc tới nói là không cho phép, bất quá tình đến kích động cũng có thể lý giải. Cái này dao động a, cái này dao động là, búp bê há to miệng. Nhưng lại không biết phải hình dung như thế nào cái này dao động giữa hai người giao phong. Kỳ thật giao phong thời gian không tính ngắn, chí ít có 16-17 giây. Tại cái này 16-17 giây bên trong, Lý Mục không có gì ngoài ngay từ đầu tại trong cỏ giữ lại cái thùng bên ngoài. Lại ngoài định mức thả 3 cái thùng, đánh ra 3 lần gangplank bị động liệt hỏa đao pháp, tỉ mỉ tẩu vị vô số kể. Về phần xanh ngọc, ân, búp bê liền không tốt lắm đánh giá. Nếu như bây giờ bên cạnh hắn có một cái bồn lớn cơm trắng, hắn có thể sẽ đưa tay bắt lại ăn. Hơn nữa còn là lang thôn hổ yết loại kia, quá không hợp thói thường. Đổi lại là hắn đi thao tác chỉ sợ cũng không thể so với xanh ngọc bày ra tiết mục hiệu quả chênh lệch a. Đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nhưng lon cái trò chơi này thứ nhất thị giác cùng thượng đế thị giác là hoàn toàn khác biệt. Thượng đế thị giác, ta bên trên ta cũng được. Thứ nhất thị giác, ta cái này dao động hẳn là dạng này, lại như thế như thế. Ôi ngọa tàu, ta đi như thế nào mặt. Lon cái trò chơi này kỳ thật dùng chính đương sự thanh. Người đứng xem mê để hình dung là một điểm mau bệnh đều không có. Bởi vì chỉ có xanh ngọc chính mình mới biết, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nếu có người đang nhìn xanh ngọc thứ nhất thị giác liền sẽ phát hiện. Mới đầu xanh ngọc vẫn là có thao tác. Tại cùng Lý Mục đánh cờ bên trong, xanh ngọc không chỉ một lần còn kém một điểm liền có thể a đi ra. Nhưng chính là ngần ấy, lại một mực làm không được. Hắn sống sờ sờ bị Lý Mục một khối biểu cùng một cái mắt cho đùa chơi chết. Cũng chính là đang đánh tranh tài. Nếu như là rank bên trong xanh ngọc cơ hồ nghĩ cúp máy. Đây cũng không phải là thiên tú hai chữ này có thể miêu tả thao tác. Khó đỉnh, Đờ Sai nói ra một câu mình học xong tiếng Trung. Hắn tại IG thường thường gánh chịu bắp đùi nhân vật. Nếu như lên đường cá nhân hắn bị nhằm vào chết rất nhiều lần, hắn liền sẽ nhịn không được cảm thán. Khó đỉnh cái này hai chữ mà cũng là trải qua thiên truy bách luyện học tập hội. Theo lý thuyết, Đờ Sai đối tuyến chật vật cục không phải là không có qua, cũng không phải không có bị đơn giết qua. Toàn bộ mùa hạ thi đấu hắn làm top lên. Tử vong số lần là sắp xếp tại tất cả top lên tuyển thủ bên trong vị thứ nhất. Người khác gọi đùa PYL là tử thần. Vậy cũng là trêu chọc nói. Nói hắn chết nhiều có thể. Nhưng tinh thần chữ này không phải người bình thường có thể xứng với. Đờ Sai liền có thể. Theo thống kê, Đờ Sai tại mùa hạ thi đấu bên trong, có 1/3 tử vong nguyên nhân đều là bởi vì băng trụ cường sát. Người ta mạnh cũng là có đạo lý, bởi vì cái gọi là chỉ có không ngừng từ kề cận cái chết sờ soạng lần mò, mới có thể lĩnh ngộ được tử vong chân đế. Thanh này gangplank đứng lên nha, rookie sọ não có đau một chút, cái này dao động lên đường giao phong hắn thu hoạch một cái nhện đầu người. Akali đầu người bị ơ gớt bỏ vào trong túi, Akali lên đường tuy nói không thể cầm tới đầu người. Nhưng người ta là đẩy tuyến về sau mới đến trợ giúp. Mình tại mid lane thua thiệt rơi một đợt có pháo xa binh tuyến. Để rookie ngẫm lại đều cảm giác đau lòng. Cho nên Akali kinh tế là không lỗ. Buồn nôn nhất chính là gangplank tính cả Leona, Khải Ẩn, hắn Irelia. Đây là dòng giã thu hoạch 3 người đầu A. Về đến nhà gangplank trực tiếp đem tam hợp kiếm móc ra. Tại 9 phút ra mặt thời gian tiết điểm, 5/2 gangplank, hiện tại rookie rất là hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn nhằm vào lên đường đấu pháp chiến thuật, Mục đích cuối cùng nhất xác định không phải vỗ béo cái này Gangplank. Cũng khó trách The Sai cảm thấy khó đỉnh. Rookie nhìn một chút cái này Gangplank trang bị đều cảm giác tê cả da đầu. Này làm sao chơi nha? The Sai trên thân vẫn là giày cỏ, búa gỗ tăng thêm hỏa ngọc. À còn có một cái ngoài định mức nhỏ giáp lụa. Gangplank cũng là giày cỏ, tăng thêm tam hợp kiếm. Giữa hai người này kinh tế đã kéo ra 1.500 khối còn nhiều chênh lệch. Vấn đề là bọn hắn đường dưới còn nổ. Draven, trước mắt 9 phút ra mặt, thế mà chỉ có cấp 4. Leona cái này một đợt du tẩu triệt để đem Draven cho du lịch nổ. Xác bên này đường dưới hai người tổ đều đến cấp 6. Tam Ken mở ra đại chiêu quấn sau cưỡng ép vượt qua Zekilab. Ai có thể tưởng tượng đạt được phía trước 8 phút còn 55 kéo cục diện. Cũng là bởi vì IG chiến đội lên đường một đợt 4 túi 1 biến thành cái dạng này. Zekilab không lên tiếng, hắn không quá muốn nói chuyện. Uzi lấy được một huyết tháp, về nhà làm cắt sờ mó. Lại là một cái 10 phút trước đó đạt thành lớn kiện nhiệm vụ hàng. Trên người hắn cái này huyết trượng là thật khó coi. Đồng thời cách mình kiếm BF, Draven chí ít còn cần 900 khối kinh tế. Kém nhiều lắm, 10 phút 4.000 khối kinh tế. Ông trời ơi, xác là thế nào làm được? Búp bê trong lúc vô tình chú ý tới góc trên bên phải kinh tế bảng. Quả nhiên là giật mình đến. Dựa theo IG chiến đội thuộc tính, kỳ thật 10 phút 4.000 khối cũng không ngoài ý muốn. Chúng ta đều quen thuộc IG đấu pháp. Giai đoạn trước bọn hắn khẳng định là muốn vừa thắng. Vậy liền thuận gió lớn ưu thế, các loại tú thao tác, nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác không quá sẽ đánh ngược gió cục. Một khi vừa thua trận, IG cũng chỉ có thể chờ đợi mình có trang bị sau tại trung hậu kỳ cùng xác đánh lên một đợt đoàn. Chiến, bọn hắn sẽ nếm thử lấy năng lực cá nhân thao tác phương thức để đền bù song phương kinh tế chênh. Lệch, bất quá cái này một thanh nha. Miller không có tiếp tục nói hết. Sự thật chứng minh, IG thế yếu cục hoàn toàn chính xác không quá đi. Xanh Ngọc làm tầm mắt thường thường bị bắt. Ninh Vương cũng không đi theo hắn. Dã phụ liên động cơ hồ là không. The Sai giai đoạn trước lúc đầu thật thoải mái. Về sau bị nhện đến lên đường vượt qua hai dao động cả người liền không thoải mái. Mà đáng nhắc tới chính là IG bên này Irelia, Draven cùng Jungle Khải Ẩn đều là phi thường cần tài nguyên đi phát dục, nhưng xác nghiền ép tài nguyên năng lực ở thế giới dám xưng thứ hai. Liền tuyệt đối không người nào dám xưng thứ nhất. Đường xác sắp cầm xuống Tam Hỏa Long thời điểm, IG rốt cục nhịn không được mở một đợt. Irelia phi thường mấu chốt vào sân e kỹ năng trúng đích đối thủ ba người. Đồng thời tại e kỹ năng năng lực khống chế hạ vì The Sai cung cấp một cái R Gangplank lỗ hổng. Ngay sau đó IG còn lại tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. Thẳng đến Gangplank, mãng phù yêu vẫn là rất khủng bố. Uzi chuyển vận rất bình thường dễ chịu. Không có ai để ý hắn cái này ngày mập Saya. Đây coi như là tương đối hiếm thấy một trận đối cục. Nhưng Lý Mục Gangplank HP lại bị cấp tốc đè thấp. Sau đó bị Urgot đại chiêu xiềng xích lôi kéo trở về. Hắn chết, cái này dao động chúng ta có thể đánh. Một mực không chút lên tiếng Xanh Ngọc phát hiện mình rốt cục có cơ hội lập công. Hắn nắm ở trong tay một mực không có thả ra đại chiêu đưa tay vung ra. Thái Dương Hạ San trong đám người nổ tung. Trong nháy mắt chính là choáng đứng lại xác hai người. Zekilab nhìn xem Xanh Ngọc xông đi lên, cũng liền bận bịu muốn đi lên cùng chuyển vận, nhưng mà bên cạnh lại bất thình lình xông tới một cái Gangplank. Cái này Gangplank không phải chết sao? Zekilab trơ mắt nhìn Gangplank tại sắp bị chém giết lúc một ngụm quýt dài hết trên người mình. Khống chế, sau đó tốc biến đến hắn trên mặt. Hòa a, tiếp quy, chỉ một thoáng, Zekilab cảm giác thế giới đều trở nên tối sầm xuống. Akali đồng bộ đột tiến đến hắn trên mặt. Không có bất kỳ người nào bảo hộ Draven trong nháy mắt bị dây. Này cái này Leona, lên lên lên, sông tốt. MLSG nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.